Chương 435, lấy vẩy. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ hưu chu nguyên thân ảnh thẳng đến viên kia long lân huệ thụ mà đi, thân hình lướt qua lúc, mặt đất lá khô đều là chưa từng có chút động tĩnh, thân hình tựa như một sợi khói xanh. Ngắn ngủi bất quá mấy tức, hắn chính là tiếp cận đến long lân huệ thụ trong trăm trượng. Hết thể vẫn như cũ đều là an tĩnh ý mắng. Nhưng mà chu nguyên thân thể lại là càng căng cứng, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ đề phòng, ánh mắt của hắn, nhìn chòng chọc vào viên kia long lân huệ thụ, phòng bị nó hết thể phản ứng. Từ trên long lân huệ thụ tán phát đi ra cường hãn uy áp, làm cho chu nguyên minh bạch đây là nhân vật mạnh mẽ cỡ nào, đối mặt với loại sinh linh mạnh mẽ này, hắn không dám chậm trễ chút nào. Nhưng cũng may chính là, theo chu nguyên tiếp cận, cái kia long lân huệ thụ từ đầu đến cuối không có phản ứng. Đây cũng là làm cho chu nguyên trong mắt hiện hiện một vòng vui mừng, xem ra đối với long lân huệ thụ loại tồn tại này tới nói, hắn hiện tại nhỏ yếu như sâu kiến, cho nên ngay cả bản năng cảnh báo đều không có. Tới gần chỉ cần chặt xuống mấy khối thụ lân, vậy coi như là thành công. Chu Nguyên trái tim kịch liệt nhảy lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua long lân huệ thụ trên cành cây thụ lân lóe ra nhàn nhạt quang mang kỳ lạ kia. Bạch bất quá, nhưng vào lúc này, Chu Nguyên mi tâm thần hồn bỗng nhiên run lên, thần hồn cảm giác được một đạo khí tức nguy hiểm, lúc này hắn cực nhanh mà ra thân ảnh trì trệ, quỷ dị nghiêng đạp mà ra. Tại hắn thân ảnh uốn lượn độ trong nháy mắt đó, một vòng hắc quang mang theo cực đoan sắc bén khí tức hung mãnh đâm mà tới. Ngay cả không khí đều là lặng yên không tiếng động bị xé nứt, cuối cùng bôi lấy quanh thân thể nhẹ nhàng đi qua. Phúc đạo hắc quang kia cắm vào mặt đất, sâu không thấy đáy, Chu Nguyên ánh mắt quét qua, ánh mắt chính là run lên, bởi vì đạo hắc quang kia, rõ ràng là một đoạn màu đen cây mây, chỉ bất qua trên cây mây, hiện đầy vảy dày đặc, ẩn có hàn quang lấp lóe. Đó là long lân huệ thụ cây mây. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu lên, chỉ thấy tại giữa không trung kia, vô số màu đen cây mây tựa như mãng xà chậm rãi vặn vẹo. Sắc bén vô địch gai dây leo, khóa chặt hướng về phía Chu Nguyên. Những dây leo kia, đều là tản ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Vẫn là bị phát hiện, Chu Nguyên thở dài bất đắc dĩ một tiếng, vốn cho là nương tựa theo hóa hư thuật có thể man thiên quá hải, lặng lẽ tiếp cận long lân hoại thụ, chặt xuống bao nhiêu phiến thụ lân. Bạch mà tại Chu Nguyên thở dài ở giữa, vô số đạo cây mây kia đột nhiên gào thét mà xuống, tại hư không kia lưu lại đạo đạo vết tích, khí tức sắc bén, trực chỉ Chu Nguyên. Huyền mãng đại kim trung, Chu Nguyên bàn chân giẫm một cái, kim quang nguyên khí bộc phát mà lên, nhanh chóng biến thành một tòa chuông lớn màu vàng nóng, bao phủ quanh thân. Mặc dù lúc này những cây mây này chỉ là long lân huệ thụ bản năng công kích, nhưng đối với Chu Nguyên mà nói, lại là cực kỳ nguy hiểm, cho nên hắn không chút do dự thúc giục phòng ngự mạnh nhất. Ken ken, vô số đạo cây mây hung hăng đâm trúng kim trùng, lập tức bộc phát ra to rõ chuông ngâm thanh âm, kim quang kịch liệt nhộn nhạo, trong lúc mơ hồ kim trùng mặt ngoài có vết dạn hiện hiện. Chu Nguyên thấy thế, trong mắt cũng là lướt qua một vòng thần sắc. Hắn cái này huyền mãng đại kim trùng, lực phòng ngự kinh người như thế, lại là nhanh như vậy liền bắt đầu xuất hiện phá toái dấu hiệu, cái này long lân huệ thụ cây mây công kích cũng quá đáng sợ. Á ẩm kim trùng vết nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng nổ tung lên, mà Chu Nguyên thân ảnh trong khoảnh khắc đó chính là lại lần nữa mãnh liệt bắn mà ra, lao thẳng tới long lân huệ thụ thân cây mà đi. Giữa không trung, từng đạo cây mây như thiểm điện quấn quanh mà đến, tựa như thiên la địa võng, muốn đem Chu Nguyên giam ở trong đó. Thiên dương hỏa miệng hắn đột nhiên một trống, màu xanh thiên dương hỏa gào thét mà ra. Cây mây nhiễm đến thiên dương hỏa, trong lúc nhất thời ngược lại là rút lui rất nhiều, bất quá rất nhanh, trên một ít cây dây leo lân phiến bắt đầu thời gian dần trôi qua phát ra quang mang, có nguyên khí hùng hồn chảy ra đến, bao trùm cây mây. Suy suy thế là, bị nguyên khí màu xanh bao trùm cây mây, lại không e ngại thiên dương hỏa, một cái tề xạ gào thét, liền đem cái kia thiên dương hỏa xuyên thủng xé rách, cuối cùng hung hăng đối với Chu Nguyên bắn mạnh tới. Cây mây thế công phô thiên cái địa, mà lại hung hãn vô địch, Chu Nguyên vốn là muốn vọt tới trước thân ảnh bị bức phải không thể không xuất hiện lui lại. Cái kia long lân huệ thụ nhìn xem gần trong gang tấc, lại là tựa như khe trời, khó mà tới gần. Mà Chu Nguyên cũng là lâm vào vô số cây mây thế công dưới, nửa bước khó đi, có chút chật vật. Ở ngoại vi, Huyền lão phun ra nuốt vào lấy sương mù, nhìn qua chật vật không chịu nổi Chu Nguyên, thản nhiên nói, theo thời gian trôi qua, những cây mây này thức tỉnh đến sẽ càng ngày càng nhiều. Đồng thời long lân huệ thủ cũng sẽ chậm rãi từ trong trạng thái ngủ say đi ra ngoài. Cho nên kéo càng lâu, ngươi liền càng không có cơ hội. Huyền lao thanh âm truyền vào trong tai, cũng là làm cho Chu Nguyên sắc mặt không nhịn được biến đổi. Cái này long lân huệ thủ là tồn tại cực kỳ đáng sợ, nếu như chờ đến nó tỉnh lại, ngay cả thiên dương cảnh cường giả đều làm sao nó không được. Húng chi hắn cái này thái sơ cảnh tứ trọng thiên khi đó, muốn lấy được một mảnh thụ lân, chỉ sợ đều là thiên phương giả đảm sự tình. Có thế, hắn hôm nay cũng không có lưu thủ, chỉ là cái này long lân huệ thụ cây mây quá mức đáng sợ, sinh sinh làm cho hắn không cách nào tiến thêm nửa bước. Hiển nhiên, muốn lấy được thụ lân, cũng cũng không có tưởng tượng dễ dàng như vậy. Chu Nguyên cắn răng, Thiên Nguyên bút cũng là xuất hiện ở nó trong tay, ngòi bút hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, đem cây mây hung mãnh đâm mà đến kia ngăn cản xuống tới, bất quá không có liều mạng một lần, bước tiến của hắn chính là sẽ bị bước lui một bước. Toàn bộ bàn tay cũng là có nhói nhói truyền đến, hổ khẩu đều bị đánh rách tả tơi, có máu tươi chảy ra. Lòng bàn tay nhói nhói, đột nhiên làm cho Chu Nguyên trong lòng hỏa khí đại thịnh, ánh mắt có chút hung ác, trong nháy mắt kế tiếp, hắn hít sâu một hơi, đồng tử chỗ sâu, có cổ lao thánh văn như ẩn như hiện, xoay chấm chậm. Phá trường thánh văn khi thánh văn hiển hiện trong nháy mắt đó, cây mây nguyên bản phô thiên cái địa mãnh liệt bắn mà đến kia, phảng phất đều là xuất hiện chớp mắt ngưng trệ, tại Chu Nguyên trong ánh mắt, chỉ thấy trên từng đạo cây mây kia, có nguyên khí gào thét chảy xuôi, mà những nguyên khí này nơi phát ra, thì là gốc kia long lân hoại thụ. Đây cũng là cây mây thế công lăng lệ nguyên nhân chủ yếu. Nếu là có thể hơi tắc nguyên khí vận chuyển, những cây mây này liền sẽ ngắn ngủi đình trệ. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, mượn nhờ phá trướng thánh văn lực lượng, hắn có thể quan trắc đến cái kia long lân hoại thụ nguyên khí vận chuyển quy tích. Suy suy ở trong mắt Chu Nguyên, đầy trời cây mây chỉ là vướng víu một cái trước mắt, sau đó liền tiếp tục phô thiên cái địa gào thét mà đến, thế công đáng sợ. Bất quá lần này, Chu Nguyên ánh mắt lại là trở nên lăng lệ lên, không chỉ có không có khai thác phòng ngự, ngược lại là biến thành chủ động, bàn chân đặt mạnh, thân hình bạo sông mà lên, thẳng đến những dây leo kia. Bạch bạch chỉ thấy Thiên Nguyên bút chấn động, chính là hóa thành vô số đạo bút ảnh gào thét, mỗi một đạo bút ảnh kia đều là vào lúc này lấy cực kỳ tinh chuẩn quy tích, điểm vào những dây leo kia một chỗ nào đó. Điểm này, với lúc là Long Lân Huệ Thụ nguyên khí vận chuyển chi địa, kinh lực xâm nhập, chính là làm cho nguyên khí vận chuyển xuất hiện đình trệ. Chu Nguyên thân ảnh rơi xuống đất. Vô số đạo cây mây gào thét mà tới, ở tại trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, nhưng mà hắn thân ảnh không nhúc nhích tí nào, phảng phất xem nó như không. Những dây leo kia, tại sắp đâm trúng Chu Nguyên thân thể một chớp mắt kia, đống nhiên cứng ngắc, cuối cùng tựa như là đã mất đi động lực đồng dạng, lốp bốp nhao nhao từ trên trời giáng xuống, ngã xuống tại bốn phía trên mặt đất. Trung quanh lại lần nữa an tĩnh lại. Ở ngoại vi, Huyền lão một mực nhìn chăm chú lên Chu Nguyên thân ảnh, khi hắn trông thấy một màn này lúc, già nua như vỏ cây rô nở dê như gương mặt cũng là có chút run rẩy một chút, sau đó hắn ngẩng đầu, hít một hơi cay độc sương mù, trong đôi mắt đục ngầu, có thâm thúy chi sắc. Chu Nguyên nhìn qua những cây mây ngã xuống khỏi tới kia, cũng là âm thầm thở dài một hơi, trong mắt thánh văn lui tán, sau đó hắn cấp tốc tiến lên, xuất hiện ở long lân hoại thụ thân cây bên cạnh. Hắn nắm mở trả tờ màu đen đao bổ củi, không chút khách khí liền chém vào xuống dưới. Đao bổ củi rơi xuống, từng mảnh lớn chừng bàn tay thụ lân chốc ra, trên đó có quang mang lưu chuyển, tựa như ngọc thạch đồng dạng, có chút lộng lẫy. Chu Nguyên ánh mắt lửa nóng, chém vào quên cả trời đất, ngắn ngủi một hồi, chính là chém rất mười mấy phiến thụ lân, sau đó hắn chính là cảm giác được trước mắt long lân hoại thụ tựa hồ bắt đầu tản ra quang mang. Một cỗ ba động khủng bố, chậm rãi xuất hiện, tựa như là thứ gì đang thức tỉnh. Long tham tiểu tử, ngươi nếu không chạy mà nói, liền chuẩn bị lưu tại nơi này làm phân bón đi. Huyền lao tức giận thanh âm vang lên. Chu Nguyên trong lòng phát lạnh, thế mới biết hiểu, đây là long lân hoại thụ sắp thức tỉnh lúc này ra đầu hắn tê dần, không chút do dự nhặt lên mười mấy phiến thụ lân kia, quay đầu liền chạy. Giống mà tại hắn quay đầu chạy trốn một chớp mắt kia, sau lưng có kinh khủng nguyên khí bạo phát đi ra, trực tiếp là đem hắn hất bay ra ngoài, lại sau đó đầy đất cây mây kia lại lần nữa ga ho the tờ mà lên, nhanh như thiểm điện đối với Chu Nguyên xuyên tới. Huyền lão nhìn qua một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu, há mồm phun ra một ngụm sương mù. Sương mù tuôn ra, trực tiếp là cuốn lên Chu Nguyên trong tay đao bổ củi màu đen, đao bổ củi tựa như là vẽ lên đao quang, ba ba ba ở giữa, những cây mây gào thét mà đến kia, chính là bị chém đứt mà đi. Ầm, Chu Nguyên thân thể trùng điệp ngã tại Huyền lão dưới chân, nhai răng trợn mắt bò người lên, sau đó hắn nhìn hướng phía sau, chỉ thấy những cây mây đầy trời kia chiếm cứ tại hư không, tựa hồ như cự mãng tại tê khiếu, nhưng lại bởi vì phía trước đao bổ củi màu đen này ngăn cản, không dám lên trước. Không sai biệt lắm liền phải, không liền muốn ngươi một chút thụ lân a, hay là như thế không phóng khoáng. Huyền lão nhìn qua viên kia to lớn long lân hoại thụ, chậm chậm rãi nói. Long lân hoại thụ bãi động, nguyên khí giữa thiên địa phảng phất đều là đang chấn động, uy áp kinh khủng kia, cho dù không có tản mát đi ra, nhưng vẫn như cũng là làm cho Chu Nguyên kinh hồn táng đảm. Bất quá cuối cùng, long lân hoại thụ hay là từ từ thu hồi kinh khủng nguyên khí, thời gian dần trôi qua quy về an tĩnh. Huyền lão cười cười, lườm Chu Nguyên một chút, chính là quay đầu rời đi. Chu Nguyên thấy thế, tranh thủ thời gian đi theo. Hai người đường cũ trở về, cuối cùng ra Đại Sơn. Ngươi có thể đi về, chờ ngươi đem Thái Ất Văn Triệt để hoàn thiện về sau, lại đến tìm ta, ta sẽ dạy ngươi tu luyện như thế nào tiểu huyền thánh thể. Đứng tại chân núi nửa ngày, Huyền lão nhìn về phía Chu Nguyên, từ từ nói. Chu Nguyên nghe vậy cũng là đại hỉ, bất quá hắn nhìn Huyền lão cảm xúc tựa hồ có chút không đúng, cho nên cũng không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu, chính là chân đạp nguyên khí, bay lên không. Huyền lão đứng ở ngoài rừng rậm vây, hắn hai mắt đục ngầu kia nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh đi xa, hồi lâu sau, dường như chút được gánh nặng thở dài một hơi, có trầm thấp nỉ non âm thanh, tại trong núi mây mù lượn lờ này vang lên. Quả nhiên là dạng này á, hôm nay canh một. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.